Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 441, chương 445, Trương Thải Y ưa thích chính mình. Ai cũng không ngờ tới trói gô Bành Thiệu Nguyên thế mà tránh thoát trói buộc. Ở thời điểm này đột nhiên bạo khởi. Bất quá Lý Mộc Nhiên phản ứng cũng coi là cấp tốc. Đối bên cạnh đông đảo binh sĩ hô to đường, cung tiễn thủ nhắm ngay hắn. Chuẩn bị bắn tên, đối phó cao thủ, cứng đối cứng chỉ sẽ chết. Nhất là đụng tới Bành Thiệu Nguyên lòng dạ độc ác như vậy cao thủ. Kia liền càng không thể cứng đối cứng. An vạn, en, huyền tê mà lại hôm nay không chỉ là ám sát Hàn Phước một việc đơn giản như vậy. Tiếp xuống phản nghịch mới là nhất làm cho người lo lắng sự tình. Nếu là Bành Thiệu Nguyên thành công bỏ chạy, này đến lúc đó cũng không phải chết một cái Hàn Phước đơn giản như vậy. Những cái kia binh sĩ đều là thân kinh bách chiến người. Lý Mộc Nhiên kêu một tiếng này, bọn họ đều là vô ý thức giơ tay lên bên trong chi cung. Được lệnh cấm chỉ cũng coi là làm không tệ. Địch Thanh phản ứng cũng không chậm, nhấc chân mấy bước, liền đuổi kịp Bành Thiệu Nguyên. Nhất trưởng hướng phía Bành Thiệu Nguyên đánh tới. Địch Thanh không thể so với tầm thường binh sĩ, chính là liền Bành Thiệu Nguyên cũng không dám đón đỡ. Bất đắc dĩ đành phải quay đầu. Hai người đánh nhau, bành bành bành, mấy chiêu trong nháy mắt kết thúc. Mà lúc này Địch Thanh mãnh nhưng vung trong tay trường đao, một chút đem Bành Thiệu Nguyên đẩy ra chút khoảng cách. Giờ phút này đã sớm chuẩn bị kỹ càng cung tiễn thủ lợi dụng đúng cơ hội về sau. Căn bản không cho Bành Thiệu Nguyên mảy may thời cơ. Trong nháy mắt vũ tiễn ra cung, toàn bộ bắn về phía Bành Thiệu Nguyên. Phanh phanh, chấm ngoặc kép, Bành Thiệu Nguyên trường kiếm trong tay vung ra từng tầng kiếm hoa. Những cái này vũ tiễn trong chớp mắt liền bị hắn đánh rơi trên mặt đất. Bất quá dù sao có thương tích trong người, Bành Thiệu Nguyên tới cũng là dị thường vội vàng. Mắt thấy đánh mãi không xong, Địch Thanh bỗng nhiên từ bên cạnh binh sĩ trong tay đoạt lấy cung tiễn. Cây cung mà rồi, trăng tròn mà bắn, thu thanh thúy tiếng vang, nương theo lấy cung run rẩy, một mực vũ tiễn mang theo một tia tử vong khí tức lấy cực kỳ xảo trá phương hướng thẳng tắp hướng về Bành Thiệu Nguyên phóng tới. Phốc, vũ tiễn một chút liền xuyên qua Bành Thiệu Nguyên bả vai. Cái sau chúng tên về sau, ứng thanh té lăn trên đất, lúc này chỉ gặp Địch Thanh vung tay lên. Mọi người dừng lại trong tay tiến công. Sư huynh, ở một bên một mực không thể lên tiếng Trương Thải Y. Nhìn thấy Bành Thiệu Nguyên ngã trên mặt đất không nhúc nhích về sau, vội vàng tiến lên. Lý Mộc Nhiên thấy thế, thầm mắng đại, Trương Thải Y ngươi là gái ngốc sao? Hắn vội vàng lên tiếng đường, ngăn lại Trương Thải Y. Này Bành Thiệu Nguyên, chấm ngoặc kép, hắn còn chưa có nói xong. Mới đến Bành Thiệu Nguyên bên cạnh Trương Thải Y bị đột nhiên nhún người nhảy lên, người giật mình. Ngay sau đó hàn quang lóe lên. Bành Thiệu Nguyên một cái tay nắm lấy Trương Thải Y cái cổ. Một cái tay đạp ra khắp nơi bên cạnh mình. Xem chừng Bành Thiệu Nguyên một tiễn này với hắn thụ. Dựa vào, nữ nhân này, não tử bị chư đá sao? Hiện trong lòng hắn rốt cục tin tưởng. Ngực lớn nữ nhân thật mẹ hắn đều là không thể não trải qua người. Bành Thiệu Nguyên võ công sao mà độ cao. Chính là liền Địch Thanh vừa tài này chí mạng một tiễn đều không thể đòi mạng hắn. Cái này Trương Thải Y thế mà còn đi lên chịu chết. Mặc dù thuyết hắn là Trương Thải Y sư huynh, nhưng là cái kẻ ngu cũng nhìn ra. Cái này Bành Thiệu Nguyên căn bản chính là lục thân bất nhận. Trong mắt chỉ có mình tại không thể có người khác a. Trong lòng của hắn phiền muộn cùng cực, tuy nhiên lại cũng không có cách nào. Sự tình đều đã phát sinh, nơi nào có thuốc hối hận bán đâu. Sư huynh, ngươi đang làm cái gì? Ngươi mau mau thả ra trong tay kiếm. Ngươi quên sư phụ đã từng dạy qua chúng ta sao? Trương Thải Y hiện tại trong lòng vẫn còn có chút không thể tin được cái này Bành Thiệu Nguyên. Lại là sát hại Hàn Phước người. Dù sao tại trong mắt của nàng Bành Thiệu Nguyên vẫn luôn là cao cao tại thượng. Tự cho là thanh cao người. Mà dạng này người, như thế nào là giết thái thú hung thủ đâu. Chỉ là tình huống bây giờ vẫn không khỏi cho nàng không tin. Bành Thiệu Nguyên nghe nàng lời nói, không có buông tay, tương phản thủ chảo càng theo sát hơn sau chậm rãi lui về phía sau. Người thuyết lão già chết tiệt kia sao? Ha ha, lúc trước nếu là hắn nghe ta, cầm trong tay binh quyền cho ta, có khả năng hiện tại Lư Châu Thành đã là vật trong túi ta. Bất quá hắn cũng coi là đáng đời. Biết rõ đạo ta sinh thế lại muốn giết ta diệt khẩu. Tân thiệt thòi ta khi thời cơ trí. Một mồi lửa đem hắn đốt sạch sẽ. Ha ha, dám ngăn trở ta phục quốc người. Đều đáng chết, thiên hạ này không nên họ Lưu. Hẳn là họ Hoàn Nhan. Trương Thải Y không có nghe được hắn nửa câu sau ngôn ngữ. Chỉ là đang nghe phía trước lời nói là cả người đã sửng sốt. Không khỏi nghẹn ngào hỏi thăm, ngươi. Ngươi thuyết sư phụ nhà tranh là ngươi điểm. Nghe Trương Thải Y run rẩy hỏi thăm. Bành Thiệu Nguyên không thèm để ý chút nào gật gật đầu, đường là ta điểm lại như thế nào. Dám cùng ta đứng tại mặt đối lập. Đều phải chết. Không được qua đây. Nếu không ta lập tức giết nàng. Ngay tại Trương Thải Y cùng Bành Thiệu Nguyên đối thoại trong khoảng thời gian này, Lý Mộc Nhiên ra hiệu lấy mọi người chuẩn bị tiếp cận Bành Thiệu Nguyên tìm cơ hội. Ai ngờ đạo nhất dưới liền bị hắn phát hiện. Lý Cửu, ta còn thực sự là xem thường ngươi. Ba lần bốn lượt hỏng ta chuyện tốt. Kiều gia sự tình, Kinh Châu ám sát, hôm nay Lư Châu khởi sự. Ngươi ta thật đúng là có duyên a. Nói đồng thời Bành Thiệu Nguyên nghiến răng nghiến lợi. Sau khi nghe Lý Mộc Nhiên cười nhạt một tiếng, mày kiếm vẩy một cái, đường Bành huynh, người muốn thật cảm thấy chúng ta hữu duyên, chúng ta liền chuyển bàn lớn, sau đó để Tần Giao tìm chút ca cơ, vừa uống rượu một bên tâm sự chẳng phải sung sướng. Đao này kiếm thật sự là lắc tiểu đệ có chút quáng mắt a. Uống rượu nói chuyện phiếm, Lý Cửu, ngươi thật đúng là thật hăng hái. Chính mình nhân tình trong tay ta, ngươi đều không cảm thấy đau lòng sao? Cái gì nhân tình? Lý Mộc Nhiên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười. Chính mình cùng Trương Thải Y lúc nào thành nhân tình? Bành Thiệu Nguyên, tuy nhiên ngươi bản sự ta thừa nhận không tệ. Văn võ song toàn, bất quá so với ta đến thuyết nhưng vẫn là kém chút. Lại thuyết ta cùng Trương Bộ Khoái lúc nào thành một đôi? Ta làm sao không biết đường? Bành Thiệu Nguyên nghe xong lại là cười như điên. Ha ha, uổng cho ngươi còn tự xưng cái gì phong lưu đệ nhất tài tử. Liền có người thích ngươi đều không biết sao. Hôm nay ta liền để ngươi biết rõ đường vì cái gì. Nói chỉ gặp hắn tay tùy ý tại Trương Thải Y bên hông vừa sờ. Một trương kiều gia sản xuất giấy tiên thành phiêu nhiên rơi xuống đất. Trương Thải Y gặp Bành Thiệu Nguyên đem trên người mình đồ, vật lấy ra. Đang muốn khởi hành, đã thấy Bành Thiệu Nguyên tay nắm chặt lại, lần hai nắm chặt nàng cái cổ. Không phải đâu, sân bay ưa thích chính mình. Thật giả, Lý Mộc Nhiên có chút không tin nhặt lên mặt đất trang giấy. Chỉ thấy phía trên vẽ lấy một người, người này mặc quần áo. À, cùng mình làm sao như vậy tương hướng? Không phải đâu, chính mình có xấu như vậy sao? Trước mắt vẽ bên trong người nếu như mình đoán không nói bậy đúng là mình. Tranh này vẽ đúng là mình tại Trương Thải Y nhà nấu cháo thời điểm bộ dáng. Mà chương này vẽ từ Trương Thải Y trên thân lấy ra. Hắn vô ý thức nhìn về phía Trương Thải Y. Sau đó lại nhìn xem vẽ. Không khỏi nuốt nước miếng, không phải đâu. Chơi lấy, chính mình còn không có chuẩn bị a. Lại thuyết hiện tại chính là thời kỳ chiến tranh. Làm những này ân ân ái ái. Đưa vẽ đưa tình. Không tốt lắm đâu. Dương mắt xem xét cắn chặt môi dưới Trương Thải Y. Ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ hỏi thăm. Cái sau chỉ là cúi đầu lại là không nói lời nào. Lúc này ở một bên Bành Thiệu Nguyên. Chỗ nào không rõ Lý Mộc Nhiên ý tứ. Cười đường, Lý Cửu. Không nghĩ tới ngươi thông minh cả đời. Lại hồ bôi. Chấm ngoặc kép. Im miệng. Nơi này có ngươi chuyện gì? Nói cho ngươi Bành Thiệu Nguyên, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chuẩn bị cho ta bắn tên. Địch Thanh ở chỗ một bên đem tất cả mọi người lời nói nghe rõ ràng. Hắn cũng sợ Lý Mộc Nhiên nhất thời xúc động. Nếu là thả đi Bành Thiệu Nguyên đây chính là không được sự tình. Dứt khoát là Lý Mộc Nhiên cuối cùng vẫn chuẩn bị bắt Bành Thiệu Nguyên. Để lên. Địch Thanh một tiếng bỗng nhiên. Những cái này binh sĩ từng cái cất bước đi về phía trước. Thấy thế sau Bành Thiệu Nguyên cũng là có chút bối rối. Hiện nơi cánh tay thụ thương, khí lực không tốt, nếu là tránh chút cung tiễn cũng là thôi. Thế nhưng là tại hắn một bên còn có Địch Thanh bọn người. Hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục. Chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.